mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241 ta kêu Kha Lan, mọi người lấy lại tinh thần, mới phát hiện không biết khi nào, Lạc Âm Âm đã đình chỉ phát cuồng, đang bị Khâu Thục Phân ôm vào trong ngực trấn an, mẹ, thật sự có quỷ, nàng muốn giết chết ta, vừa rồi thật không phải ta. Ta biết, ta ngốc nữ nhi đâu, làm ngươi chịu khổ, ngươi như thế nào không còn sớm điểm cho ta gọi điện thoại à ô ô. Ta cũng không biết sẽ như vậy, sau lại ta muốn đánh điện thoại nàng liền ngăn đón ta có mẹ ở. Đừng sợ A Tố Tân tống cổ rớt nữ quỷ, vỗ vỗ tay, đi tới, đối vệ nham nói, đã thu phục, Lạc Âm Âm mở to đại đại đôi mắt, nhìn chằm chằm Tố Tân. Nàng, thật sự đi rồi sao? Tố Tân gật đầu ừ một tiếng, thuận theo tự nhiên đi, thực mau sẽ có kết quả, không biết vì cái gì. Nàng đột nhiên nghĩ đến một câu trước mắt thực lưu hành nói, tú ân ái chết mau. Thật đúng là a, bất hạnh người nhiều như vậy, nhìn đến người khác hạnh phúc, không ghen ghét mới là lạ, nếu vô lúc gặp được như vậy hai cái muốn thực hiện người. Vậy tao ương. Cho nên, vẫn là điệu thấp điểm hảo a. Ta chỉ nghĩ rời đi nơi này. Ta không bao giờ muốn xem đến hắn. Lạc Âm Âm khóc lóc, đôi tay gắt gao ôm mẫu thân eo, đầu nhắm thẳng trong lòng ngực toàn. Lạc Âm Âm trong lòng rất là cảm kích nữ nhân này giúp nàng đem nữ quỷ cưỡng chế di rời. Chính là, lại bản năng đối Tố Tân tràn ngập sợ hãi, bởi vì cái kia quỷ làm Lạc Âm Âm có thể thấy nàng. Cho nên người khác chỉ nhìn đến Tố Tân giống kẻ điên giống nhau đối một đoàn không khí tay đấm chân. Đá, chính là nàng lại chân chính nhìn đến Tố Tân bắt lấy cái kia nữ quỷ ngoan tấu cảnh tượng. Quá hung tàn quá bạo lực nha, Khâu Thục Phân vội vàng trấn an. Hảo, cùng mẹ về nhà ha, ta phụng ở lòng bàn tay nuôi lớn nữ nhi, thế nhưng bị người đạp hư thành cái dạng này, liền tính là không hề thích. Ngươi liền phóng nàng đi à, vì cái gì nhất định phải biến thành như vậy, Tằng Hạ cao mày, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, ta đều nói qua rất nhiều lần, là chính nàng muốn ăn những cái đó giảm béo dược, ta cũng không có biện pháp, ta mỗi ngày đều phải công tác, ta thật sự không như vậy nhiều trải qua còn muốn đi chiều cố nàng. Nàng đều như vậy đại một người, cũng không biết công tác. Mỗi ngày liền đi theo những cái đó lung tung rối loạn bằng hữu đi dạo phố mua sắm. Ta như thế nào biết nàng sẽ biến thành như vậy? Nàng ở bang nhân đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đương nhiên muốn tới chỗ chạy xã giao. Nàng đi dạo phố mua sắm cũng vô dụng ngươi tiền. Ngươi không phải đem chính mình tiền lương tạp đều cho ngươi mẹ cho ngươi quản sao? Khâu Thục Phân không chút khách khí mà trở về một câu. Này một câu lập tức dẫn Tằng Hạ mẹ chỉ vào nàng kêu lên. Ta quản ta nhi tử tiền lương tạp làm sao vậy? Hắn là ta nhi tử, ta không nên quản sao? Chúng ta hiện tại già rồi, hắn nên cung chúng ta sinh hoạt, cho chúng ta tiền, này có sai sao? Nhưng thật ra ngươi nhìn xem ngươi dạy hảo nữ nhi, gả chồng lại một chút không có làm người thê làm người tức bộ dáng. Lão! Mới 50 hơn tuổi, nhân gia quốc gia pháp luật quy định đều là 60 tuổi mới về hưu. Liền ngươi lão thực, liền chờ nằm chờ con cái dưỡng, ta chính là chờ ta nhi tử dưỡng lại làm sao vậy? Dưỡng nhi dưỡng già thiên kinh địa nghĩa, ta có nhi tử dưỡng, ngươi có nhi tử sao? Ngươi đó chính là cái bồi tiền hóa đương nhiên sẽ không dưỡng ngươi. Tố Tân chỉ cảm thấy não nhân nhi đau. Triều Tiểu Thao kêu lên, mau ra đây, lại làm một vòng đi. Tiểu Thao vòng quanh mấy người hưu mà xuyên một vòng. Mới vừa trở lại Linh Nghiên Trung, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng khẽ kêu, yêu nghiệt, chạy đi đâu? Một cái ăn mặc quần vớ váy ngắn nữ tử từ ngoài cửa vọt tiến vào. Trên tay xách theo một thanh kiếm gỗ đào, nhìn một vòng, trong không khí chỉ để lại cực cường âm khí, lại không thấy bản thể bóng dáng. Tằng Hạ mẫu thân đột nhiên cảm giác cả người băng hàn. Liền nhìn đến một nữ tử nhảy đến chính mình trước mặt. trong tay giương mộc kiếm, vội vàng giương tay ngăn cản lui về phía sau. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nữ tử nói, ngươi ấn đường biến thành màu đen, trên người có âm khí, xem ra không lâu sẽ có huyết quang tai ương. Nghĩ đến là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình đi. Ngươi mau từ nói thật tới, có lẽ ta có thể giúp ngươi cởi bỏ. Quất Chỉ Cảnh đỡ chán, hắn vẫn luôn liền cảm thấy đám lão già đó cổ hủ thực. Này tiểu nha đầu mới đi theo bọn họ mấy ngày, liền đem này đó học cái 10 phần 10. Tằng Hạ Mẹ nhất thời liền nổi giận, hướng nàng mắng, ngươi cái tiểu tiện nhân cũng dám nguyền rủa ta. Ngươi mới ấn đường biến thành màu đen có âm khí, ngươi người một nhà đều có huyết quang tai ương, ngươi người một nhà đều là thương thiên hại lý, con tuổi nhỏ liền như vậy oan uổng người tốt, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Tố Tân trợn to mắt nhìn cái này kiều xảo là lướt nữ tử, còn có nàng phía sau cọc gỗ giống nhau Quất Chỉ Cảnh. Lập tức kết luận, bọn họ là tiểu tổ người. Không nghĩ tới bọn họ ngày thường đều là như thế này bang nhân giải quyết vấn đề a. Vừa lên tới liền nói nhân gia có huyết quang tai ương, còn làm thương thiên hại lý sự tình, không nguyền rủa nàng 18 đại đều là khẩu hạ lưu tình. Nữ tử làm như có thật mà trả lời, xem ngươi tướng mạo chính là chanh chua, hơn nữa tâm trí yếu ớt, ngươi nguyền rủa đối ta căn bản không dùng được. Chỉ biết báo ứng đến chính ngươi trên người. Tằng Hạ Mẹ khí thân thể phát run, nhảy dựng lên chỉ vào nàng mắng. Quất Chỉ Cảnh trực tiếp dùng thân thể che ở nữ tử trước mặt. Tằng Hạ Mẹ cảm giác trước mặt như là có một tòa băng sơn. Nữ tử nói, tính, nếu nàng không chịu nói vậy không để ý tới nàng, nàng sẽ tự nếm đến hậu quả xấu. Trước nhìn xem những người khác, nữ tử chú ý tới bên cạnh Lạc Âm Âm. Ai nha, một tiếng, vội vàng tiến lên, ôm đồm ra Lạc Âm Âm tay, duỗi tay đáp mạch, sách, kỳ quái, xem ngươi bộ dáng chính là oan hồn quấn thân, chính là lại không có này tung tích, còn có xem ngươi tướng mạo, không giống như là dưỡng tiểu quỷ, hẳn là bị tiểu nhân hãm hại. Ân, nhíu mày suy tư, oai oai đầu, tầm mắt vừa lúc từ Tố Tân cái này phương hướng đảo qua. Nàng như là lúc này mới chú ý tới Tố Tân giống nhau. Đột nhiên đứng lên, ngón tay chỉ hướng Tố Tân. Ngươi, ngươi ngươi, trên người cũng có linh lực. Ngươi, Tố Tân xem tiểu nữ hài vừa rồi tuy rằng nói chuyện thẳng chút, nhưng là tâm tính đến lúc đó rất sáng sủa. Vì thế vươn tay phải, thân là hơi hơi trước huynh. Ta kêu Tố Tân, là nghiệp dư bác sĩ tâm lý. Chịu vệ đội chi mời tiến đến hiệp trợ một vài, nữ tử vội vàng cầm Tố Tân tay. Nghe được đối phương như vậy tự giới thiệu, đột nhiên cười ha ha lên. Ha ha, bác sĩ tâm lý, ân, lấy cớ này nhưng thật ra rất không tồi. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quất Chỉ Cảnh. Nói, ai, nếu không về sau chúng ta cũng nói chính mình là bác sĩ tâm lý đi. Liền nói bọn họ tâm lý có vấn đề. Tố Tân liền nhìn đến Quất Chỉ Cảnh cao mày, hắn thật không rõ vì cái gì mặt trên người muốn cho hắn đến mang cái này nộn đầu thanh. Ân, vẫn là khiết nhi cho người ta cảm giác thuần tịnh lại tê mát. Còn có thiện giải nhân ý, Tố Tân ho khan một tiếng giảm bớt xấu hổ, nói, ách, cái này, giống như ngươi nói đến ai khác tâm lý có vấn đề cùng nói đến ai khác làm cái gì thương thiên hại. Lý sự tình. Hiệu quả là giống nhau, nữ tử thấy không ai đáp lại nàng. Quay đầu nhìn về phía Tố Tân, kia như thế nào giống nhau đâu? Một cái là tâm lý vấn đề, một cái là làm thiếu đạo đức sự. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm đi, ai tính, không nói những cái đó. Nga đúng rồi, ta còn đã quên tự giới thiệu. Ta kêu Kha Lan, người sao, kêu ta Tiểu Kha hoặc là Lan Lan đều được. Hết chương.